hồi thứ 117. Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình, Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc. Nói về phụ quốc đại tướng quân là Đổng Quyết, nghe tin quân Ngụy chia làm 10 đường vào cõi, mới dẫn 2 vạn quân giữ chặt cửa ải Kiếm Các. Khi ấy trông thấy bụi bay mù mịt, tưởng là quân Ngụy đã đến nơi, mới dẫn quân ra ngăn giữ. Quyết ra trước trận trông xem, té ra Khương Duy, Lưu Hóa, Trương Dực. Quyết mừng lắm, tiếp 3 người lên ải, khóc lóc kể lại việc hậu chủ tin nghe Hoàng Hạo. Duy nói, ông không phải lo, nếu Duy này còn sống, Quyết không để cho quân Ngụy nuốt được nước Thục ta đâu. Nay hãy giữ ở đây, sẽ tìm kế mà phá giặc. Quyết nói, ở đây tuy có thể giữ được, nhưng ở thành đô không có người, nếu để quân giặc úp được thì đại thế tan vỡ cả. Duy nói, ở thành đô núi non hiểm trở, không dễ mà vào lọt, bất tất phải lo chi. Đang nói chuyện thì Gia Cát Tự dẫn quân kéo đến dưới ải. Duy nổi giận, dẫn 5.000 quân kéo xuống, xông thẳng vào trận đánh giết quân Ngụy tan tành. Gia Cát Tự thua to, rút lui ngoài 10 dặm hạ trại. Quân Ngụy chết không biết bao nhiêu mà kể. Quân Thục cướp được ngựa xe và khí giới rất nhiều. Trung hội hạ trại cách cửa Kiếm Các 20 dặm, Gia Cát Tự vào lại chịu tội. Hội mắng rằng, ta sai ngươi giữ đầu cầu Âm Bình để chặn đường Khương Duy kéo về, sao dám để cho hắn chạy thoát, và ta chưa sai đến, sao dám tự tiện tiến binh để đến nỗi thua to như thế này. Tự kêu rằng, Khương Duy nhiều quỷ kế lắm, hắn giả danh đến cướp Ung Châu, tôi sợ Ung Châu mất, cho nên dẫn quân đi cứu. Không ngờ hắn thừa cơ chạy thoát, tôi nhân thế đuổi đến dưới ải, té ra lại bị thua. Hội nổi giận, sai Lôi Tự ra chém. Giám quân là Vệ Quán can rằng, Tự tuy có tội, nhưng là người của Đặng tướng quân không nên giết, e thương tổn hỏa khí 2 bên. Hội nói, ta phụng minh chiếu của thiên tử và quân lệnh của tấn công sang đây đánh Thục, cho đến Đặng Ngải có tội ta cũng chém. Chúng cố sức can ngăn, hội mới bắt Gia Cát Tự bỏ vào xe củi đưa về Lạc Dương để tấn công Phát Lạc. Còn quân của Tự thì thu cả lấy làm bộ hạ sai khiến. Có người báo với Đặng Ngải, Ngải nổi giận nói rằng, ta với nó phẩm tước ngang nhau, ta trấn thủ ngoài biên thủy đã lâu, lập nên bao nhiêu công với nước, sao nó lại dám khinh ta quá thế? Con là Đặng Trung can rằng, việc nhỏ không nhịn thì hỏng đến việc lớn. Phụ thân nếu khích nhau với Trung Hội, tất lỡ mất việc to nhà nước. Xin phụ thân hãy nhịn đi một chút. Ngải nghe lời, nhưng trong bụng vẫn căm, mới dẫn 20 quân kỵ đến chơi Trung Hội. Hội nghe tin Ngải đến, hỏi Tả Hữu rằng, Đặng Ngải đem quân đến đây nhiều hay ít? Tả Hữu bẩm rằng, chỉ có 20 quân kỵ mã. Hội sai võ sĩ 100 người đứng sắp hàng dưới trướng. Ngải xuống ngựa đi vào, hội ra đón tiếp. Ngải trông thấy quân oai nghiêm chỉnh, trong bụng không yên, mới nói khơi lên rằng, tướng quân lấy được Hán Trung là một sự may cho triều đình lắm, nên nghĩ kế mà lấy Kiếm Các đi cho sớm. Hội nói, tướng quân nghĩ thế nào? Ngải thoái thác 2-3 lần, nói là không có tài cán gì. Hội cố hỏi gặng, Ngải mới đáp rằng, cứ ý tôi nghĩ thì nên dẫn một đạo quân từ con đường nhỏ núi Âm Bình lẻn ra Đức Dương Bình ở Hán Trung, rồi dùng kỳ binh đến tắt lấy thành đô. Khương Duy tất phải rút quân về cứu, tướng quân sẽ thừa cơ lấy Kiếm Các, chắc thu được toàn công. Hội cả mừng nói, Kế của tướng quân hay lắm, xin dẫn quân đi ngay cho, tôi ở đây chờ đợi tin mừng. Hai người uống rượu xong rồi biệt nhau. Hội bảo với các tướng rằng, người ta ai cũng cho Đặng Ngải là giỏi, nay xem ra cũng không có gì. Chúng hỏi cớ làm sao? Hội nói, đường Âm Bình toàn thị núi cao non quạnh, quân Thục chỉ độ 100 người giữ nơi hiểm yếu, chặn mất đường về, thì quân Đặng Ngải tự nhiên chết đói cả. Ta cứ theo đường cái, lo gì đất Thục chẳng phá xong. Liền sai chế tạo những đồ thang mây, sàn pháo, đánh vào cửa kiếm các. Nói về Đặng Ngải, ra khỏi cửa viên lên ngựa, ngoảnh lại hỏi đầy tớ rằng, Trung Hội coi ta thế nào? Đầy tớ bẩm, xem dáng mặt và lời ăn tiếng nói thì hình như coi lời tướng quân không vào đâu, chẳng qua nói đãi bôi đó mà thôi. Ngải cười rằng, nó đổ rằng ta không lấy nổi Thành Đô, nhưng để ta lấy cho nó xem. Ngải về đến trại, Sư Toản, Đặng Trung tiến vào, hỏi rằng, hôm nay bản nhau với Trung Trấn Tây có cao luận gì không? Ngải nói, ta đem bụng thực nói với nó lại cho ta là tài hèn. Nó lấy được Hán Trung, đã tưởng công to lắm. Nếu không có ta giữ chặt chân Khương Duy ở Đạp Trung, thì nó đã thành công sao được. Ta nay đến lấy Thành Đô, còn bằng vạn nó lấy Hán Trung kia. Đêm hôm ấy, Ngải truyền lệnh nhổ trại, kéo ra đường nhỏ Âm Bình, cách cửa kiếm các 700 dặm hạ trại. Có người nói với Trung Hội rằng, Đặng Ngải vào lấy Thành Đô, Hội cười Ngải là người ngu. Lại nói, Đặng Ngải viết thư, sai sứ về báo tin với Tư Mã Chiêu, rồi hội với các tướng lại hỏi rằng, nay ta muốn thừa hư đến lấy Thành Đô, cùng với các ngươi lập công danh về lâu về dài, các ngươi có nghe ta không? Các tướng bẩm, xin tuân lệnh tướng quân, dù chết cũng không từ. Ngải mới sai con là Đặng Trung dẫn 3.000 tinh binh, không mặc áo giáp, chỉ mang theo đục, búa, thuổng quốc. Phàm đi đến đâu gặp núi non hiểm trở thì phải xé núi mở đường, hoặc đắm cầu bắc sàn để quân đi cho tiện. Lại kén 3 vạn quân, sai mang lương khô và thừng trạc, cứ đi được hơn 100 dặm, lại cho 3.000 quân lập một ngọn trại ở lại. Tháng 10 năm ấy, Ngải từ đường Âm Bình kéo quân đi. Đi hơn 20 ngày, ước 700 dặm, toàn là chỗ non cao núi thẳm, không một bóng người. Quân Ngụy đi dọc đường lập trại ở lại, chỉ còn 2.000 quân mã, đến một ngọn núi gọi là Ma Thiên Lĩnh, ngựa không sao đi được nữa. Ngải đi bộ trèo lên núi đứng xem, thấy Đặng Trung và bọn tráng sĩ mở đường đang khóc lóc. Ngải hỏi tại sao, Đặng Trung kêu rằng, sườn mé tây núi này toàn ngọn cao chót vót, vách đá dựng đứng, không sao mở được đường đi nữa, uổng phí mất bao nhiêu công lao, cho nên thương tiếc mà phải khóc. Ngải nói, quân ta đến đây đi được hơn 700 dặm rồi, qua khỏi chỗ này, tức là Giang Du, có lẽ nào trở lại? Bèn gọi các quân đến bảo rằng, không vào tận hang hổ, sao bắt được hổ con? Ta với các ngươi đã đến chỗ này, nên cùng phải cố sức, nếu thành công thì được hưởng phú quý với nhau. Chúng xin tuân lệnh, Ngài mới sai quân sĩ lên cả trên sườn núi, nội bao nhiêu khí giới ném xuống trước, rồi Ngài lấy chăn quấn vào mình, lăn xuống sau. Các tướng ai không có chăn thì quấn thừng trạc vào lưng, rồi buộc đầu trạc lên cành cây, lần lần mà tuột xuống, trông như chuỗi cá. Đặng Ngải, Đặng Trung và 2.000 quân cùng 5.000 tráng sĩ đều vượt được qua Ma Thiên Lĩnh, ai nấy đều chỉnh đốn áo giáp, cầm đồ khí giới tiến đi. Sực trông thấy ở bên cạnh đường có một cái bia đá, trên khắc bia này của thừa tướng Gia Cát Võ Hầu Đề, dưới lòng bia có 4 câu rằng: hai hỏa mới dựng, có người qua đây, đôi sĩ tranh nhau chẳng được mấy ngày. Chú thích: hai chữ hỏa thành ra chữ viêm, nghĩa là năm kiến viêm mới đổi. hai sĩ là Đặng Sĩ Tái và Trung Sĩ Quý, tên tự của Đặng Ngải và Trung Hội. Hai người tranh công, về sau quả nhiên cùng bị giết cả. Đọc tiếp. Ngải trông thấy văn bia giật mình, bèn vào lại mà rằng: Võ hầu thực là thánh thần, ngải tôi không được thờ làm thầy, tiếc thay. Người sau có thơ rằng: Âm bình chót vót ngất tầng mây, hạc khiếp non cao ngại cánh bay. Đặng Ngải biết đâu người đến đó, nào ngờ bia dựng đã bao dày. Đây nói Đặng Ngải qua khỏi núi Âm Bình, dẫn quân đi được một thôi, thấy có một cái trại to bỏ không. Hỏi ra mới biết là từ khi Võ Hầu còn sống, thường sai 1000 quân giữ đường hẻm ấy. Nay thục chủ bỏ không giữ nữa. Ngải phàn nàn mãi không thôi, mới bảo với chúng rằng: Chúng ta chỉ còn đường đi, chớ không còn đường về nữa rồi đây. Trước mặt là thành Giang Du, lương thóc đủ dùng. Chúng mày tiến lên thì sống, lui về thì chết, nên phải hết sức mà đánh mới được. Chúng cùng tình nguyện cố chết mà đánh. Ngải liền đi bộ, dẫn hơn 2000 quân, bất kỳ ngày đêm, gấp đường đến thành Giang Du. Tướng giữ thành Giang Du tên là Mã Mạc, nghe tin Đông Xuyên mất rồi, tuy có phòng bị, nhưng chỉ phòng mặt đường lớn, lại cậy có Khương Duy giữ chặt mặt kiếm cát, cho nên coi thường. Khi ấy, Mạc luyện tập quân mã xong, trở về nhà, ngồi với vợ là họ Lý sưởi lò than, đánh chén. Người vợ hỏi rằng: Thiếp nghe tình hình ngoài biên cấp lắm, tướng quân không có ý lo lắng gì cả, là cớ làm sao? Mạc nói: Công việc lớn đã có Khương Bá Ước coi sóc rồi, có việc gì đến ta? Người vợ nói: Đã đành rằng thế, nhưng tướng quân giữ thành cũng là việc trọng. Mặc nói: Thiên tử tin nghe Hoàng Hạo chỉ say mê tiểu sắc, ta chắc cơ đồ hỏng đến nơi rồi. Nếu có quân ngụy đến đây, chỉ hàng là hơn cả, can gì phải lo lắng cho mệt người. Vợ nghe nói nổi giận, phỉ nhổ vào mặt chồng mắng rằng: Ngươi là đàn ông mang lòng bất trung bất nghĩa như thế, uổng mất cả tước lộc của nước, ta còn mặt mũi nào trông thấy người nữa. Mã Mặc thẹn đỏ mặt, không biết nói làm sao, sợ có tin báo rằng: Tướng ngụy là Đặng Ngải, không biết đi lối nào đến đây, dẫn hơn 2000 quân, kéo ùa cả vào thành rồi. Mặc giật mình, vội vàng ra lại xin hàng, kêu rằng: Tôi có bụng muốn hàng đã lâu, nay xin chiêu dụ hết quân dân trong thành và quân mã bản bộ theo hàng cả tướng quân. Ngải cho hàng rồi thu hết quân mã trong thành để sử dụng và sai Mã Mặc làm quan hướng đạo. Có người báo rằng: Phu nhân Mã Mặc tự thắt cổ chết. Ngải hỏi duyên cớ, Mặc thuật lại chuyện trước. Ngải khen là người trinh liệt, sai là ma to tống táng, lại thân vào tế. Ai nghe thấy chuyện cũng than thở, thương thay cho nàng ấy. Người sau có thơ khen rằng: Hậu chủ u mê, hán ngả nghiêng, trời sai Đặng Ngải chiếm Tây Xuyên, tiếc thay Ba Thục nhiều danh tướng, thấy Lý nương nương chẳng dám nhìn. Đặng Ngải lấy xong thành Giang Du, mới cho tụ hội các quân ở đường Âm Bình ở trong thành, rồi đến lấy Bồi Thành. Bộ tướng là Điền Tục can rằng: Quân ta vượt qua đường hiểm đến đây, sức mỏi mệt cả, nên hãy cho nghỉ ngơi vài ngày, rồi sẽ tiến binh. Ngài nổi giận nói: Việc quân cốt phải nhanh chóng, ngươi sao dám nói càn, làm nản lòng quân ta. Bèn quát Tả Hữu lôi ra chém. Các tướng cố sức can ngăn mới thôi. Ngài tự đốc quân đến Bồi Thành, quan quân trong thành thình lình thấy quân kéo đến, tưởng là quân trên trời xa xuống, chưa kịp phòng bị, nên phải ra thành xin hàng. Người thục phi báo về thành đô, hậu chủ vội vàng đòi Hoàng Hạo vào hỏi. Hạo tâu rằng: Đó là họ đồn sằng đấy, thần thánh quyết không nói dối bệ hạ đâu. Hậu chủ sai đòi Bà Đồng trước lại hỏi, thì không biết trốn đi đâu mất rồi. Bấy giờ xa gần dâng biểu vào cáo cấp, rối rít như canh hẹ, sứ giả đi lại nườm nượp, không lúc nào dứt. Hậu chủ khai trầu, họp các quan lại thương nghị. các quan đực mặt nhìn nhau, không ai nghĩ được kế gì. Khước Chính tâu rằng, việc đã cấp lắm rồi, xin bệ hạ cho vời con Võ Hầu vào thương thuyết kế đánh giặc. Nguyên con Võ Hầu là Gia Cát Chiêm, tự là Tư Viễn, mẹ họ Hoàng, con gái Hoàng Thường Ngạn, mặt mũi xấu xí mà lắm tài lạ, thông hiểu cả thiên văn địa lý, phàm các sách thao lược, độn giáp đều thuộc lầu lầu. Khi Võ Hầu ở Nam Dương, nghe tiếng là người tài, mới xin cưới làm vợ. Võ Hầu học giỏi, cũng nhiều điều nhờ có phu nhân giúp đỡ. Sau khi Võ Hầu mất, phu nhân không bao lâu cũng từ trần. Khi hấp hối, dối răng lại, chỉ lấy sự trung hiếu khuyên con. Chiêm thông minh từ thuở nhỏ, lấy con gái hậu chủ, được làm phò mã đô úy. Về sau, tập tước của cha cũng gọi là Võ Hương Hầu. Năm Cảnh Diệu thứ tư, được thăng làm hành quân hộ vệ tướng quân. Bấy giờ, Hoàng Hạo cầm quyền, cho nên thác bệnh ở nhà hưu dưỡng. Khi ấy, hậu chủ nghe lời Khước Chính, phát luôn ba đạo chiếu về Chiêm vào triều nghị sự. Hậu chủ khóc, nói, quân Đặng Ngải đã đóng ở Bồi Thành rồi, thành đô nguy cấp lắm, ngươi nên nghĩ tình tiên quân mà cứu trẫm với. Chiêm cũng khóc mà tâu rằng, cha con nhà tôi đội ơn dày của tiên đế và của bệ hạ, dù gan nát óc lầy cũng không đền báo được. Vậy xin bệ hạ đem hết quân ở thành đô cấp cho tôi xin lĩnh quân đi, quyết một trận tử chiến với quân giặc. Hậu chủ tức thì cấp cho Gia Cát Chiêm 70,000 tướng sĩ. Chiêm lại từ hậu chủ, thu xếp quân mã, rồi hội các tướng lại hỏi rằng, có ai dám làm tiên phong không? Nói vừa dứt lời, một tướng trẻ tuổi bước ra tâu rằng, phụ thân đã truyền đại quyền, con xin làm tiên phong. Chúng nhìn xem ai thì là Gia Cát Thượng, con trưởng của Chiêm. Thượng bấy giờ mới 19 tuổi, xem binh thư đã nhiều, mà võ nghệ cũng giỏi. Chiêm thấy con xin đi, mừng lắm, liền cho làm tiên phong. Ngay hôm ấy, đại quân rời thành đô ra cự quân Ngụy. Đây nói Đặng Ngải được Mã Mặc dâng một bản địa đồ, suốt từ Bồi Thành đến thành đô, dài 360 dặm, phàm các chỗ sông núi hiểm trở, đường xá rộng hẹp, vẽ rành rọt từng ly. Ngải xem xong, thất kinh nói rằng, ta bằng giữ mãi Bồi Thành, nếu có quân Thục giữ chặn mé núi trước, thì bao giờ mới thành công? Và lại dây dưa ngày tháng, Khương Duy kéo quân về, thì quân ta nguy mất. Vội vã gọi Sư Toản và Đặng Trung đến bảo rằng, chúng ngươi nên dẫn quân đến tắt thành Miên Trúc mà cự quân Thục, ta theo sau cũng dẫn quân đến ngay đấy. Chúng ngươi không được trễ nhác, nếu để quân Thục giữ trước đường hiểm yếu thì ta chém đầu đi đó. Hai người dẫn quân sắp đến Miên Trúc thì gặp ngay quân Thục. Hai bên dàn trận, Sư Toản, Đặng Trung kìm ngựa đứng trước cửa cờ. Thấy quân bên Thục bày thế bắt trận, dứt ba hồi trống, cửa cờ mở ra. Vài mươi viên tướng xúm xít đẩy một cỗ xe bốn bánh. Trên xe có một người ngồi chững chạc, tay cầm quạt lông, mình mặc áo hạc, có một lá cờ vàng để mấy chữ Hán Thừa Tướng Gia Cát Võ Hầu. Hai người rụng rời hết vía, mồ hôi đổ ra như tắm, ngoảnh lại bảo với các quân sĩ rằng, té ra Khổng Minh vẫn còn sống, chúng ta chết cả đến nơi rồi. Lập tức quay về, quân Thục thừa thế đánh tràn vào, quân Ngụy thua chạy liểng xiểng. Quân Thục đuổi đánh hơn 20 dặm, gặp Đặng Ngải tiếp quân đến, hai bên mới cùng thu quân. Ngải lên trướng ngồi, gọi hai người vào mắng rằng, hai chúng ngươi không đánh mà chạy ngay là cớ làm sao? Trung kêu rằng, chúng tôi thấy trong trận Thục có Khổng Minh cầm quân, bởi thế phải chạy về. Ngải giận nói, dù có Khổng Minh sống lại chăng nữa, ta có sợ gì, các ngươi dám khinh thường rút lui. Đến nỗi thua như thế, nên chém để chính quân pháp. Chúng cố sức can ngăn, Ngải mới nguôi cơn giận. Ngải bèn sai người đi do thám, thì mới biết con Khổng Minh là Gia Cát Chiêm làm đại tướng, mà con Chiêm là Gia Cát Thượng làm tiên phong. Người ngồi trên xe là bộ tượng gỗ của Khổng Minh. Ngải thấy thế, bảo với Sư Toản, Đặng Trung rằng, được thua chỉ cốt trận này, nếu không đánh thắng thì quyết chém đầu đó. Sư Đặng, hai tướng lại dẫn 10,000 quân ra đánh. Gia Cát Thượng một ngựa một thương, tinh thần hăng hái, đánh giạt hai tướng Ngụy đi. Gia Cát Chiêm thúc hai cánh quân xông vào trại Ngụy, đánh loạn xạ một hồi. Quân Ngụy chết không biết bao nhiêu mà kể. Sư Toản, Đặng Trung, hai người cùng bị thương chạy trốn. Chiêm thúc quân đuổi hơn 20 dặm mới trở về. Sư Đặng, hai tướng về ra mắt Đặng Ngải. Ngải thấy hai người cùng bị trọng thương, không trách mắng vội, bàn với các tướng rằng: Thục có Gia Cát Chiêm khéo nối được trí của cha, đánh nhau hai phen, giết hơn 10,000 quân ta. Nay nếu không trừ cho nhanh, tất sinh vạ lớn. Giám quân là Khâu Bản thưa rằng: Tướng quân sao không viết thư sai người sang dụ có được không? Ngải nghe lời, viết thư sai sứ đưa sang trại Thục. Tướng giữ cửa dẫn đến dưới trướng, dâng trình phong thư. Chiêm mở xem, thư viết rằng: Trinh Tây tướng quân Đặng Ngải gửi thư tới dưới cờ của hành quân hộ vệ tướng quân Gia Cát Tư Viễn. Tôi nghe những bậc hiền tài đời nay chưa ai sánh kịp tôn phụ của ông. Từ khi rời khỏi lều tranh, một lời đã chia làm ba nước, quét sạch Kinh, Ích, gây thành nghiệp bá, xưa nay thật là ít có. Sau 6 lần ra Kỳ Sơn, không phải thiếu gì trí dũng, nhưng do số trời định sẵn, nay hậu chủ nhu nhược, khí vua đã hết. Ngải tôi phụng mệnh thiên tử, mang đại quân đánh Thục, đều đã lấy được thành trì. Thành đô nguy trong sớm tối, sao ông không ứng mệnh trời, thuận lòng người, trọng nghĩa quay về? Ngài tôi sẽ tâu cho ông làm lang nha vương để rạng rỡ tổ tiên. Không dám nói hão, xin ông xét kỹ. Chiêm xem xong thư nổi giận, xé thư vứt xuống đất, quát võ sĩ chém sứ giả, rồi cho đầy tớ xách đầu về cho Đặng Ngải. Ngải giận lắm, muốn ra đánh ngay. Khâu Bản can rằng: Tướng quân chớ nên ra vội, nên dùng kỳ binh mà đánh. Ngải nghe lời, sai thái thú Thiên Thủy là Vương Tu, thái thú Lũng Tây là Khiên Hoàng phục hai toán quân ở mặt sau, rồi tự dẫn quân đến. Lúc ấy Chiêm đang trực khiêu chiến, chợt nghe báo Đặng Ngải tới. Chiêm nổi giận, liền thúc quân ra xông thẳng vào trận Ngụy. Ngải thua chạy, Chiêm thúc quân đuổi giết. Bỗng nhiên hai toán quân phục đổ ra, quân Thục đại bại chạy vào thành Miên Trúc. Ngải sai quân bổ vây kín cả 4 mặt thành. Gia Cát Chiêm thấy thế nguy cấp, sai Bành Hòa cầm thư sang Đông Ngô cầu cứu. Hòa đến Đông Ngô, ra mắt Ngô chủ là Tôn Hưu, dâng thư cáo cấp. Ngô chủ xem thư, bảo với quần thần rằng: Thục đã nguy cấp thế này, chẫm lẽ nào ngồi nhìn cho đành. Lập tức sai lão tướng Đình Phụng làm chủ soái, Đinh Phong, Tôn Dị làm phó tướng, dẫn 50,000 quân đến cứu Thục. Đinh Phụng lĩnh chỉ dẫn quân đi, chia cho Đinh Phong, Tôn Dị dẫn 20,000 quân tiến ra Miện Trung, mình thì dẫn 30,000 quân ra Thọ Xuân, chia làm 3 đường vào cứu. Đây nói Gia Cát Chiêm chờ đợi quân cứu mãi không thấy đến, bèn bảo với các tướng rằng: Ta giữ mãi ở đây cũng không xong, bèn để con là Thượng cùng với Thượng Thư Trương Tuấn giữ thành, còn mình nai nịt lên ngựa dẫn quân mở toang 3 cửa kéo ra. Đặng Ngải thấy quân Thục kéo ra, bèn rút quân lui về. Chiêm hăng sức thúc quân đuổi đánh. Bỗng nổi một hiệu pháo, quân 4 mặt vây kín cả lại. Chiêm dẫn quân tả sông Hữu Đột giết chết quân Ngụy vài trăm. Ngải sai quân bắn tên vào, quân Thục tan vỡ. Chiêm bị trúng tên, ngã ngựa kêu lên rằng: Sức ta đã kiệt rồi, xin đem cái chết này để báo nước. Nói đoạn rút gươm tự vẫn chết. Con là Gia Cát Thượng thấy cha chết trong đám loạn quân, nổi giận đùng đùng, mặc giáp lên ngựa. Trương Tuấn can rằng: Tiểu tướng chớ nên ra vội. Thượng than rằng: Cha con, ông cháu nhà ta đều đội ơn sâu nhà nước, nay cha ta chết với giặc rồi, ta còn sống làm gì? Nói đoạn quất ngựa xông ra, bị chết trong trận Ngụy. Người sau có thơ khen cha con Chiêm Thượng rằng: Có phải trung thần kém mẹo đâu, lòng rời không tựa vận Viêm Lưu, mới hay con cháu nhà dòng dõi, tiết nghĩa quản lưu tiếng võ hầu. Đặng Ngải thương là người trung nghĩa, đem hai cha con hợp táng tại một nơi, rồi thừa cơ đến đánh Miên Trúc. Bấy giờ trong thành còn có Trương Tuấn, Hoàng Sùng, Lý Cầu dẫn quân ra đánh. Quân Thục quá ít, không địch nổi được quân Ngụy, ba người cùng chết trận, Đặng Ngải hạ được thành Miên Trúc, khao thưởng đâu đấy, lại dẫn quân đến thành đô. Ấy là: thử xem hậu chủ khi nguy biến có khác Lưu Trương lúc nhiễu nhương. Chưa biết thành đô sự thể làm sao, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, rủi ro lâm vào chỗ nguy hiểm rồi lại may mắn thoát hiểm được cũng là việc thường tình. Ví như việc tiên chủ vật ngựa ở Đàn Khê, hậu chủ được cứu trong trận Đương Dương, Tôn Quyền chạy thoát trên bến Tiêu Diêu, Tào Tháo thoát nạn ở Bộc Dương, Tư Mã Ý thoát nguy ở hang Thượng Phương. Đằng này, Đặng Ngải cố ý xông vào chốn hiểm nguy, trèo lên sườn núi Chênh Vênh, dùng cuốc xẻng kỳ khu mở đường vượt trên 700 dặm đến nỗi không kể cái chết, quấn chăn lăn bừa xuống núi mà đi vào chỗ cùng đường, chỉ có thể tiến chứ không lùi được, để rồi thành công một cách vô cùng nguy hiểm. Thiết tưởng việc làm của Đặng Ngải trên đời này ít kẻ làm được vậy. Có người bảo thục cầu viện rất gấp, thế mà Ngô lại đi cứu trễ nải, nên đổ lỗi cho Ngô. Nhưng ta thử nghĩ, xưa kia Tôn Hưu cũng không cứu nổi Lưu Thiện, cũng như trước đây Trương Lỗ không cứu nổi Lưu Trương vậy. Hán Trung với Thành Đô gần nhau giáp vách thế mà còn cứu không nổi thay. Huống hồ Giang Đông với Miên Trúc, đường xa muôn dặm thì còn trách sao được. Hơn nữa ý trời đã định, cho dù Đinh Phụng có tiến quân gấp rút, như xưa Mã Siêu đi đánh Hà Manh cũng chưa chắc đã cứu nổi. Ta phải nhìn ngay trong đất Thục có tên gian thần Hoàng Hạo còn nguy hại gấp mấy tên Dương Tùng trước kia. Cái mầm loạn trong nước đã ăn sâu đến thế, thì có 100.000 quân tiếp viện cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vì thế người quân tử không bao giờ đổ lỗi cho nước Ngô, mà chỉ quy tội cho Thục vậy. Trong khi quốc gia đã gần đổ nát, cha con Gia Cát Chiêm còn hăng hái đem cái chết ra báo đền xã tắc, do đó người ta thường bảo võ hầu không chết. Quả vậy, nếu cha con cam phận đầu hàng nhà Ngụy trong lúc này để bảo tồn tính mệnh, thì cái tiếng nhơ kia đã làm lu mờ cái danh tiếng võ hầu mất. Vì vậy các sử gia thường khen Chiêm Thượng sống mà hàng Ngụy, tức là võ hầu chết. Chiêm Thượng đánh Ngụy để chịu chết, tức là võ hầu sống vậy.